ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 7 tập kích. Phụ trà bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trực tiếp từ túi ngủ chung ngồi dậy, ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển, đôi mắt vô thần nhìn về phía hư không. Ngốc lăng thật lâu, nàng động tác kinh động bên cạnh một cái tuần tra đội viên. Cái kia đội viên theo bản năng cảnh giới lên, nhìn đến chung quanh không có gì khác thường, lúc này mới đến gần nàng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Phụ trà phục hồi tinh thần lại, trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía hắn, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng đáp lại nói, không có việc gì, làm cái ác mộng, dọa tỉnh mà thôi. Tuổi trẻ nam sinh nhìn nàng, nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một viên nho nhỏ đường đưa cho nàng. Nhẹ giọng nói, ăn đi, ăn viên đường là có thể ngủ ngon, nào viên đường bao vây lấy màu sắc rực rỡ vỏ bọc đường. Nho nhỏ một cái, nằm ở nam hài thô ráp trong lòng bàn tay, phụ trà chính là lại không thường thức cũng biết tại như. Vậy một dị năng giả ra cửa bên ngoài đều chỉ có thể ăn khó có thể nuốt xuống nướng lương khô bánh. Thời đại, một viên thoạt nhìn còn rất tinh xảo đường sẽ có bao nhiêu chân quý. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, nói, không được không được, ngươi lưu lại đi, ta ngủ được, nam hài lại đi phía trước đệ đệ. Cười nói, ăn đi, ta muội muội cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Mỗi lần làm ác mộng ngủ không được đều phải đường ăn, phụ trà chối từ bất quá. Nhận lấy, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, vì không cho người khác lại lo lắng. Nàng lại nằm trở về túi ngủ, lại không có gì buồn ngủ, nàng nhẹ nhàng lột ra nằm nhét vào trong miệng. Nhấm nháp đến kia ngọt tư tư hương vị, bắt đầu tưởng nàng làm cái kia mộng hơi chút tưởng tượng. Nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, quá chân thật. Ma mị tàn sát nhân loại khi đầu ngón tay rơi dụng nhân loại huyết nhục. Tàn sát qua đi một toàn bộ trên đường vết máu cùng thịt nát. Chân thật đến làm người cảm thấy ghê tởm, nàng tới hai ngày này đã từng nói bóng nói gió hỏi thăm quá. Xác nhận thế giới này tiến trình cùng nàng sở sinh hoạt thế giới cơ bản tương tự. Chẳng qua khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến 10 năm tiền căn vì ma thâm nhập quan sát xâm. Hoàn toàn gián đoạn. Suốt 10 năm nhân loại đều sống ở ma mị uy hiếp dưới. Trước sau ở chống lại ma mị, nàng đã từng nghi hoặc quá rốt cuộc là cái gì tai nạn có thể làm nhân. Loại văn minh trong một đêm hoàn toàn đoạn tuyệt, ở ngại với nàng còn có một cái, dân bản xứ người thân phận không hảo hỏi thăm. Hiện giờ ở trong mộng được đến đáp án, nàng cũng không có trải qua quá này đó. Tự nhiên sẽ không trống rỗng mơ thấy này đó chân thật đến lệnh người ghê tởm cảnh tượng. Cho nên, này lại là nàng cái gọi là bàn tay vàng sao. Đương nàng đối thế giới này một ít thường thức tính đồ vật cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Trong đầu sẽ tự động toát ra về mấy thứ này kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đương nàng hoang mang với thế giới này vì cái gì sẽ biến thành như vậy thời điểm. Thế giới này 10 năm hưng suy sự biến thành một hồi chân thật đến đáng sợ cảnh trong mơ xuất hiện. Ở nàng trong đầu, nếu đây cũng là bàn tay vàng nói. Cái này bàn tay vàng giống như ở cực lực tránh cho nàng cái này người từ ngoài đến cùng thế giới. Này không hợp nhau, trăm phương nghìn kế làm nàng từ ngôn hành cử chỉ thượng không bị thế giới này dân bản xứ người. Nhìn ra nửa điểm nhi manh mối, đây là cái gì? Xem như đối nàng tay mới bảo hộ sao. Phụ trà dùng hàm răng nhẹ nhàng khái một chút kẹo cứng. Nhắm hai mắt lại, còn có để cho nàng nghi hoặc một chút chính là. Nàng tổng cảm thấy trong mộng xuất hiện những cái đó ma mị có như vậy một chút quen mắt. Thật giống như nàng đã từng ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nhưng loại này quen thuộc cảm lại giống như bị người mông một tầng ma sa pha lê. Đương nàng lại cẩn thận hồi tưởng thời điểm lại sẽ cảm thấy loại này quen thuộc cảm chỉ là một loại ảo giác, nhưng vụ trà càng tin tưởng chính mình đệ nhất trực giác. Nàng tin tưởng vững chắc này đó ngoạn ý nàng nhất định từng ở nào đó địa phương gặp qua, nhưng cần thận ngẫm lại, nàng thế giới của chính mình khẳng định không xuất hiện quá loại này quái vật. Nàng bản nhân lại là mới vừa xuyên qua lại đây. xuyên qua trước 18 năm nhân sinh đều có dấu vết để lại. Như thế nào sẽ có cơ hội gặp qua loại đồ vật này, đông tưởng tây tưởng. Càng nghĩ càng hoài nghi chính mình, phụ cha thật sâu mà thở dài. Thanh lãnh như trăng lạnh, khuôn mặt thượng hiện ra một mặt buồn rầu, đường ở trong miệng hàm hóa. Cuối cùng một tia vị ngọt tiêu tán ở trong miệng, nàng đơn giản không hề nghĩ nhiều. Nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ làm chính mình ngủ, ban ngày phí thể lực. Buổi tối phí đầu óc, hà tất đâu, nếu đều xuyên qua lại đây. Còn không bằng trước đêm trước mắt sự tình làm tốt, tỉ như, trước ngủ một giấc, hảo ứng đối tùy thời đều có khả năng sẽ đến ma mị, này một ngủ. Ngủ tới rồi rạng sáng tam điểm, phụ trà lại lần nữa bị đội trưởng kêu lên đường, nàng vây mê mê hoặc thu thập thứ tốt. Hoàn toàn khắc phục không được 18 năm dưỡng thành đồng hồ sinh học. Cả người cùng cái u hồn giống nhau, người khác đều là tinh thần tỏa sáng. Nàng chỉ có thể vỗ chính mình mặt cường đánh lên tinh thần. Đi theo đại bộ đội xuất phát lần này trước khi rời đi. Đội trưởng cấp tiểu đội mọi người phân hảo chiến đấu tiểu tổ. Thời điểm chiến đấu hai người một tổ, lẫn nhau cho nhau tiếp ứng. Cùng nhau trông coi, lớn nhất hiệu suất tránh cho thương vong, chỉ có vụ trà. Đội trưởng đem nàng phân tới rồi Ngưng Vân cùng Thẩm Niên tiểu tổ. Hợp thành một cái ba người tiểu tổ, vì cũng là có thể làm hai người kia bảo hộ nàng, phụ trà toàn bộ hành trình đi theo Ngưng Vân bọn họ. Cùng nhau hành động, nàng đối chính mình trước mắt thực lực nhất có bê số. Căn bản không cần người khác nói. Nàng cơ hồ một tấc cũng không rời Ngưng Vân, sự thật chứng minh. Nàng phòng ngừa chu đáo là hữu dụng, bọn họ xuất phát còn không có bao lâu. Rừng rậm càng ngày càng rậm rạp, dày đặc cây cối không chỉ có bất lợi với điều tra. Hơn nữa thời điểm chiến đấu cũng bất lợi với thi triển, đội trưởng đối như vậy địa hình có chút bất an, chủ động làm tiểu đội nhanh hơn tiến trình, đúng lúc này. Ngày đó từ bọn họ nơi này chạy trốn ma mị thừa dịp còn chưa giáng xuống đi bóng đêm cùng địa hình. Từ trên trời giáng xuống, đánh tiểu đội một cái trở tay không kịp, cũng may tiểu đội thành viên đều xem như thân kinh bách. Chiến, thực mau điều chỉnh lại đây, phụ trà nhất minh bạch chính mình chiến đấu ưu thế là cái gì? Rậm rạp rừng cây có lẽ đối người khác tới nói là hoàn cảnh xấu. Nhưng đối với chính mình tới nói là tuyệt đối ưu thế, Ngưng Vân cùng Thẩm Niên xoay người bắt đầu. Thời điểm chiến đấu, nàng trực tiếp xoay người hai ba bước thượng thụ, bò tới rồi tối cao ngọn cây, nương lá cây cùng dây đằng che giấu. Nửa quỳ ở trên ngọn cây dùng cung tiễn chi viện Ngưng Vân bọn họ, lần này cùng Ngưng Vân bọn họ. Chiến đấu ma mị cùng lần trước lại không giống nhau, hình thể rõ ràng lớn hơn nữa. Móng vuốt cùng hàm răng cũng càng sắc bén. Phụ trà lần này có kinh nghiệm, trực tiếp trước quăng cái giám định thuật qua đi, chủng tộc. Ma mị tên họ, tàn sát giả cấp bậc, 40, 4 khiếu, huyết lượng, 19.000 phần 25.000 kỹ năng, gặm cắn, hất đuôi, trào tiên, tàn sát giả. Quang xem tên liền biết này không phải một cái dễ chọc mặt hàng, phụ trà ngưng thần quan sát trong. Chốc lát. Phát hiện Ngưng Vân cùng Thẩm Niên cơ hồ chỉ công kích nó hạ bụng cùng đôi mắt. Tức khắc không hề do dự, thừa dịp Ngưng Vân bức bách nó nâng lên chân trước lộ ra hạ bụng thời điểm nhanh chóng dương cung. Bắn tên, kim sắc mũi tên cắt qua bóng đêm, thẳng tắp đụng phải tàn sát giả phòng ngự nhất bạc nhược hạ bụng. Sau đó bị đâm thành một mảnh kim quang, công kích không khởi cái gì hiệu quả. Vụ trà cũng không nhụt chí. Sắc mặt vững vàng lại lần nữa dương cung. Mục tiêu lần này là tàn sát giả đôi mắt, nàng chính xác so trước kia hảo rất nhiều. Dù cho lực công kích không lớn, nhưng một mũi tên lại một mũi tên đi xuống. Tuy rằng không thể cấp quái vật mang đến thiết thực thương tồn. Lại không ngừng nhiễu loạn nó tiến công tiết tấu. Làm nó phiền không thắng phiền, Ngưng Vân rõ ràng cảm giác được tàn sát giả cảm xúc bắt đầu táo bạo. Lên, nàng cùng Thẩm Niên nhìn nhau liếc mắt một cái. Cụ đều nhẹ nhàng gật gật đầu, lại một lần vụ trà kim mũi tên bắn về phía tàn sát giả đôi mắt bị. Nó quay đầu nhiều khai sau, tàn sát giả hoàn toàn bạo nộ, thẳng tắp chiều Vụ Trà vọt qua đi, tưởng ném ra Ngưng Vân cùng Thẩm Niên, đi trước giải quyết Vụ Trà cái này phiền nhân tiểu sâu, Vụ Trà còn không biết chính mình kéo cừu hận. Năng lực cư nhiên như vậy cường, nhưng nàng một cái da giòn xạ thủ cũng kháng không được cừu hận giá trị a. Nàng hoảng sợ, trực tiếp từ cái này ngọn cây nhảy lên một cái khác ngọn cây. Đại thụ hơi hơi nghiêng, vững vàng tiếp được nàng, nàng lại quay đầu lại nhìn lên. Thẩm Niên trực tiếp dâng lên một mặt tường đất ngăn trở ở tàn sát giả. Ngưng Vân sấn tàn sát giả đứng lên thân mình phá hư tường đất thời điểm mạo hiểm chui vào tàn sát. Giả hạ bụng, hai thanh trường đao hung hăng mà thọc tiến vào. Trường đao trong lúc nhất thời không nhổ ra được, nàng trực tiếp bỏ quên trường đao từ tàn sát giả hạ bụng trượt ra tới. Tàn sát giả kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, Thẩm Niên thấy thế trực tiếp đi lên bổ đao. Vụ Trà cũng tinh thần rung lên, mặc kệ chính mình công kích có bao nhiêu hiệu quả, trực tiếp chiếu nó đôi mắt kéo cung, nửa phút sau. Ở Thẩm Niên cùng Ngưng Vân không muốn sống công kích hạ. Tàn sát giả rốt cuộc ngã xuống đất bỏ mình, Vụ Trà bên tai tùy theo vang lên, đinh, một tiếng. Nàng biết khẳng định lại có bảo dương linh tinh đồ vật có thể khai. Nhưng nàng không kịp xem, nhanh chóng từ này cây nhảy tới một khác cây thượng, đi theo Ngưng Vân bọn họ giải quyết tiếp theo cái ma mị, Vụ Trà trước mắt có thể tạo được tác dụng. Chủ yếu là quấy nhiễu, bất quá nàng bản nhân khó chơi thực. Thường thường có thể đem ma mị quấy dày đến phiền không thắng phiền. Ba người phối hợp ăn ý. Sát quái tốc độ cư nhiên còn rất nhanh. Chờ Hỏa Minh tiểu đội toàn bộ giải quyết rớt còn thừa ma mị lúc sau. Quang bọn họ ba người cũng đã giải quyết ba con ma mị. Vụ Trà trò chơi hệ thống vang lên hai lần. Cuối cùng kia chỉ ma mị cũng là vồ mồi già. Có thể là cùng lần đầu tiên giết ma mị lặp lại. Hệ thống cũng không có cái gì phản ứng, nàng thừa dịp người khác rửa sạch chiến trường thời điểm bớt. Thời giờ nhìn thoáng qua chính mình giao diện, lần đầu phụ trợ đánh chết tàn sát giả, lần đầu phụ trợ đánh chết trinh sát giả, hai hàng tự phiếm kim quang. Đệ nhất hành tự mặt sau đi theo một cái tiểu bảo dương. Đệ nhị hành tự mặt sau đi theo lại không phải bảo dương. Bởi vì chỉ có một lóe kim quang bóng dáng. Vụ Trà nhìn hai mắt cũng nhìn không ra này rốt cuộc là cái gì, nhưng có lần trước kinh nghiệm. Nàng lần này không có tùy tiện trực tiếp khai bảo dương. Cho dù tò mò thứ này rốt cuộc là cái gì tò mò cả người khó chịu nàng cũng nhịn xuống, vạn nhất trước. Mắt bao người chính mình trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện cái gì lung tung rối loạn đồ vật kia. Việc vui có thể to lắm, trừ cái này ra. Nàng từ LV1 thăng cấp tới rồi LV2. Hơn nữa LV2 kỹ năng điều đầy 2/3. Mắt thấy là có thể phá LV3, Vụ Trà cái này cưỡng bách chứng nhìn cái kia kinh nghiệm điều xem cả. Người khó chịu, hận không thể hiện tại lại tìm một con ma mị sát thượng một sát. Chạy nhanh làm kinh nghiệm điều đầy, nàng bên này trào tâm khó chịu. Bên kia Ngưng Vân tiểu tỷ tỷ kêu nàng qua đi khiêu chiến lợi phẩm, Vụ Trà vốn dĩ liền không ra bao. Lớn lực, cũng ngượng ngùng thật sự đương đó chính là chính mình chiến lợi phẩm. Mỗi một cái ma mị thi thể chỉ ý tứ chọn một thứ tàn sát giả vậy. Nghe nói có thể làm hộ tâm kính, trinh sát giả gân, nghe nói có thể làm thực rắn chắc dây thừng, còn có vồ mồi giả một miếng thịt, Nàng mới vừa biết vồ mồi giả thịt cư nhiên vẫn là có thể ăn. Nhưng là xuất phát từ tâm lý nguyên nhân đại đa số dị năng giả không ăn nó. Trừ phi đạn tận lương tuyệt Vụ Trà cảm thấy chính mình tâm lý thực kiên cường. Nàng quyết định dùng này ngoạn ý thực nghiệm một chút chính mình thịt nướng thực đơn. Hết chương.